Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544, tình cảm lưu luyến bị phát hiện 6. Ân, Trình Chi Ngôn nhàn nhạt lên tiếng, hướng về tiểu thỏ vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng tới. Tiểu thỏ nắm lấy bản thân trên vai túi sách móc treo, trần chờ hướng về Trình Chi Ngôn đi tới. Biết mình lần này thua bởi khoa bên trên sao? Trình Chi Ngôn sắp thành tích biểu hiện phóng tới tiểu thỏ trước mặt. Thon dài ngón tay tại nàng điểm số phía trên chỉ chỉ. Toán học, tiểu thỏ cúi đầu nhìn thoáng qua. Cái khác khoa mục kỳ thật bản thân thi cũng không tệ. Chính là toán học cái môn này. Cuối cùng một đường lớn để nàng nhất thời sơ ý tính sai. Lập tức bị trừ 12 phần. Nếu có thể tăng thêm cái này 12 phần mà nói, nàng liền có thể xếp tới hạng tư. Đề mục này, trước đó không phải làm qua sao? Trình Chi Ngôn cau mày nhìn xem tiểu thỏ cúi đầu nhận sai bộ dáng. Tiếp tục hỏi, là được, không cẩn thận sao? Tiểu thỏ thanh âm cùng con muỗi hừ đồng dạng, hướng về Trình Chi Ngôn giải thích nói. Người muốn là không biết làm còn chưa tính. Sơ ý loại chuyện này tuyệt đối không thể xem như lấy cớ. Trình Chi Ngôn liếc nàng một chút, sau đó chỉnh sửa một chút trên mặt bàn tư liệu, cầm chìa khóa xe lên nói. Đi thôi, thời gian cũng không sớm, chúng ta về nhà trước lại nói. A, tiểu thỏ nhẹ nhàng lên tiếng, cúi đầu đứng ở Trình Chi Ngôn bên cạnh bàn làm việc bên cạnh lại là không có nhúc nhích. Trình Chi Ngôn có chút khiêu mi, nhìn xem nàng một mặt thụ ủy khuất tiểu tức phụ bộ dáng. Rốt cục nhịn cười không được một lần nói. Thế nào, còn đứng ở chỗ này làm gì? Tiểu thỏ ngẩng đầu, một đôi thủy nhuận đôi mắt cẩn thận từng ly từng tí liếc Trình Chi Ngôn một chút. Sau đó tiếp tục cúi đầu nói. Cho ngươi quà sinh nhật thi rớt. Ta có thể hay không dùng cái khác thay thế? Cái gì khác? Trình Chi Ngôn có chút buồn cười mà nhìn xem nàng. Tỉ như, tiểu thỏ cắn cắn bờ môi của mình. Đột nhiên đưa tay dắt lấy Trình Chi Ngôn áo sơ mi vạt áo. Đem cả người hắn kéo đến hơi thấp một chút. Sau đó nhón chân lên đến. Tại hắn trắng nõn như mặt ngọc trên má nhẹ nhàng hôn một cái. Đưa ngươi một cái sao sao đát làm quà sinh nhật. Đền bù tổn thất một lần ta kiểm tra kém cái kia một tên. Được sao? Xoạt xoạt, một tiếng. Cửa phòng làm việc bên ngoài vang lên một tiếng rất nhỏ máy ảnh chụp ảnh cửa chớp tiếng. Tiểu thỏ cùng Trình Chi Ngôn hơi ngẩn người một chút. Sau đó vô ý thức quay đầu hướng về cửa phòng làm việc nhìn sang. Văn phòng cửa được mở ra một đường nhỏ. Có một trận gió lạnh từ trong khe cửa thổi vào. Trình Chi Ngôn có chút nhíu mày. Buông ra nắm tiểu thỏ cổ tay. Hướng về cửa phòng làm việc đi tới. Mở cửa. Bên ngoài hành lang không có một ai. Chỉ có hành lang đỉnh chóp ánh đèn trong bóng đêm tản ra ánh sáng sáng ngời. Trình Chi Ngôn đóng lại cửa phòng làm việc. Quay người đi trở về. Thế nào? Tiểu thỏ đầy mắt nghi ngờ nhìn xem hắn. Thuận miệng hỏi. Không có gì. Có thể là vừa rồi thân tử hạo lúc ra cửa thời gian không có đóng kỹ cửa. Trình Chi Ngôn thanh âm. Nhàn nhạt hướng về tiểu thỏ nói. Thế nhưng là vừa rồi giống như nghe được chụp ảnh thanh âm. Tiểu thỏ trong lòng lập tức có chút bất an. Sẽ không phải là vừa rồi nàng hôn Trình Chi Ngôn hình ảnh bị vỗ tới a? Trước đó trong trường học hai người bọn họ vẫn luôn là giữ một khoảng cách a. Bên ngoài không có người. Đại khái là cái nào đi ngang qua lão sư hoặc là học sinh tự chụp. Trình Chi Ngôn nghĩ nghĩ. Đưa tay sờ sờ tiểu thỏ nói. Được rồi. Thời gian không còn sớm. Chúng ta hay là về nhà a, ân. Tiểu thỏ gật gật đầu. Đeo bọc sách đi theo Trình Chi Ngôn ra văn phòng. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/báo-doc-tsi-mu-mu-on-laot-taoi-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây. http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.